Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 470 có cơ hội. Thổ huyết canh thứ tư, cầu đặt mua nguyệt phiếu, tại Dương Dương dẫn bóng về sau, tranh tài như trước vẫn là hướng phía đối Liverpool có lợi phương hướng đi phát triển. Dương Dương chỗ cánh trái biểu hiện được 10 phần sinh động. Vẫn như cũ là Liverpool uy hiếp lớn nhất tiến công tuyến đường. Hắn thậm chí có một lần mặc vào Belarus háng, dẫn bóng xông vào vùng cấm địa về sau, chọn chuyền sau điểm trợ công Pennant, nhưng từ phía sau gõ cửa lệch, nhưng lại tại tất cả mọi người coi là Liverpool sẽ lấy 1-0 điểm số kết thúc hơn nửa hiệp thời điểm. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 42 lúc Chelsea đột nhiên đánh ra một lần thế công, Lampard cánh phải truyền bên trong, Drogba tại vùng cấm địa biên giới, dùng thân thể gánh vác Carragher về sau, bộ ngực ngừng cầu, quay người trực tiếp lăng không rút bắn, mà lại là dùng chân trái của hắn, mà bóng ra liền cùng ra khỏi nòng như đạn pháo, lấy cực nhanh tốc độ đánh vào cầu môn bên trái, Reina ngoài tầm tay với. Cuối cùng điểm số 1-1. Tại trọng tài chính Mike Riley thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi lúc, Liverpool cầu thủ ít nhiều có chút thất lạc. Nguyên vốn phải là một cầu dẫn trước, kết quả lại tại tới gần kết thúc trước bị phá khung thành đạt được. Đổi ai cũng sẽ có chút cảm xúc, quá đặc sắc, cũng quá đột nhiên. Nếu như quả cầu này là Shevchenko đến đánh, ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể tiếp nhận. Thật không nghĩ đến là Drogba. Ta nếu là không có nhớ lầm, hắn đi vào Premiership về sau, đã là lần thứ 3 công phá chúng ta cầu môn. Gia hỏa này cũng là cảnh tượng hoành tráng tiên sinh. Càng là cường đội hắn liền biểu hiện được càng tốt. Vừa rồi cặp chân kia cầu, hắn vẫn là dùng chân trái đánh. Rất bình thường đột nhiên. Cầu nhanh lại nhanh. Căn bản không kịp phản ứng. Dương Dương trở lại phòng thay quần áo. Các đội hữu đều đang nhiệt liệt thảo luận lấy Drogba cái kia dẫn bóng. Kia đúng là một lần kỹ thuật hàm lượng phi thường cao dẫn bóng. Không nghĩ tới lại là xuất từ Drogba. Bờ biển ngà ma thú đạt được hiệu suất từ trước đến nay đều không cao. Nước Anh truyền thông thậm chí đã từng nói móc qua hắn. Penalty đốt bắn không trúng voi cái mông, có thể thấy được hắn sút gôn đạt được năng lực có bao nhiêu hỏng bét. Nhưng từ vừa rồi một cước kia sút gôn, còn lại là chân trái quay người lăng không rút bắn, thật sự là không có cách nào nói là vận khí. Trên sân bóng dẫn bóng xác thực hoặc nhiều hoặc ít đều có nhất định vận khí thành phần. Nhưng điều kiện tiên quyết là muốn có đủ thực lực. Không có có đủ thực lực chèo chống, vận khí cho dù tốt cũng vào không được cầu. Cho nên, chỉ có thể nói, Drogba gia nhập liên minh Premiership đến nay, vẫn luôn đang không ngừng tiến bộ cùng tăng lên chính mình. Tố chất thân thể siêu quần hắn, nếu là thật luyện được một thân tinh xảo sút bóng, đây tuyệt đối là tương đương kinh khủng dẫn bóng máy móc. Đây tuyệt đối là một hạt cấp thế giới dẫn bóng. Dương Dương xuất phát từ nội tâm khen. Liverpool trong phòng thay quần áo đám người nghe xong cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Dương Dương vậy mà lại chủ động lấy lòng đối thủ của mình. Mà lại nghe ngữ khí của hắn nhưng không hề giống là đang nói đùa. Hay là lời xã giao. Mà là chăm chú. Nhìn thấy các đội hữu đều có chút ngây người mà nhìn mình. Dương Dương lắc đầu cười một tiếng. Loại này cầu ta chưa từng vào. Đám người nhất thời đều mất nở nụ cười. Kỳ thật cũng không kỳ quái, bởi vì cùng loại với Drogba loại này ngừng cầu sau đó xoay người lăng không rút bắn, ngoại trừ đối xạ thuật có yêu cầu cao bên ngoài, đồng thời còn cần cầu thủ có được thân thể cường tráng tố chất. Tại Drogba bộ ngực ngừng cầu xoay người trong nháy mắt đó, Carragher là bị bờ biển ngà người triệt để áp chế. Nếu như đổi lại là Dương Dương, hắn chỉ có thể áp dụng càng thêm nhẹ nhàng linh hoạt phương thức. mà không phải cùng loại với Drogba đơn giản như vậy trực tiếp. Thậm chí là thô bạo, nhưng bờ biển Nga người loại phương thức này càng là tràn đầy một loại bạo lực mỹ học. Hắn loại này cầu ngươi xác thực không dễ dàng tiến, nhưng ngươi cầu, hắn cũng vào không được. Zera vừa cười vừa nói, đám người cũng đều nhao nhao một trận gật đầu. Hơn nửa hiệp hai cái dẫn bóng đều là 10 phần gặp công lực. Drogba dẫn bóng cố nhiên đặc sắc, nhưng Dương Dương dẫn bóng cũng đồng dạng không kém. Có thể tại Belarus cùng ACN hai tên cầu thủ giáp công dưới. Đưa bóng dừng lại, cũng chụp qua ACN, đường vòng cung cầu gõ cửa trúng đích. Đây tuyệt đối cũng là tương đương không tầm thường một hạt đặc sắc dẫn bóng. Ta thậm chí cảm thấy đến, nếu là người nửa chàng sau thêm ít sức mạnh, lấy Belarus loại trạng thái này, người thật có khả năng trình diễn lập cú đúp, thậm chí tới một tái ngay cả qua ba người. Nếu thật là dạng này, kia từ nay về sau, MU cầu thủ gặp chúng ta, không đều phải cúi đầu đi đường. Zera ha ha cười nói, hắn kiểu nói này. Trong phòng thay quần áo mọi người nhất thời nhau nhau đi theo ồn ào. Cristiano Ronaldo là bên trên một vòng mới ngay cả qua ba người. Nếu là Dương Dương một vòng này liền y dạng họa hồ lô cũng tới một cái. Đây tuyệt đối là đối người Bồ Đào Nha thê thảm nhất bạo kích. Đồng thời cũng nhất định sẽ làm cho toàn bộ nước Anh truyền thông đều điên rồi. Dương Dương lắc đầu cười khổ. Sao lại có thể như thế đây? Ngay cả qua ba người nhưng không có chút nào dễ dàng. Huống chi trận đấu này đối mặt vẫn là Chelsea loại này phòng thủ rất bình thường kín đáo đội bóng. Liền xem như đánh từ thủ chuyển công một khắc này chênh lệch thời gian. Đánh đối thủ một trở tay không kịp. Độ khó cũng là cực lớn. Stefan nói không sai, lá gan phóng đại điểm. Ta nhìn trận đấu này Chelsea trạng thái cũng là quá sức. Carragher cũng là cười ha ha nói. Hắn nhìn hoàn toàn không có đem đối mặt Drogba cái kia mất bóng để ở trong lòng. Có thể trở thành top league cầu thủ chuyên nghiệp. Không có chỗ nào mà không phải là lớn trái tim. Nếu là thời khắc đều đem sai lầm nhớ nhung trong lòng. Ảnh hưởng đến trạng thái của mình cùng phát huy. Kia cũng căn bản là không có cách tại top league đặt chân. Các đội hữu cũng đều nhao nhao mở miệng cổ vũ cùng ủng hộ. Liền ngay cả Xabi Alonso đều biểu thị, Dương Dương xác thực có thể thêm chút sức. Cái này khiến Dương Dương trong lòng không khỏi âm thầm buồn cười. Hơn nửa hiệp điểm số thật là 1-1. Xác định không phải 2-0. Nhưng hắn rất nhanh liền suy nghĩ ra Liverpool cầu thủ lòng tin nơi phát ra. Benitez chiến thuật hoàn toàn áp chế Mourinho. Mặc kệ là từ lúc trước bài binh bố trận, vẫn là từ tranh tài xu thế. Hoàn toàn không có vượt quá Benitez ngoài ý liệu. Duy nhất ngoài ý muốn chính là Drogba cái kia dẫn bóng. Nhưng này thuộc về cầu thủ linh quang lóe lên. Không thể khống. Penan bên phải đường biểu hiện cũng là tương đương sinh động. Hoàn toàn áp chế Chelsea cánh trái Ashley Cole. Trung lộ Crowe cũng 10 phần thành công. Mà giữa trận Zera là người tự do. Xabi Alonso cùng Mohamed Sissoko cũng rất thành công. Mourinho dùng 4 tên giữa trận trung lộ cầu thủ phối trí. Nhưng cảm giác rất bình thường khó chịu. Nhất là ACN cùng Lampard. Bị phân đến đường biên, cái này căn bản không phải bọn hắn am hiểu khu vực. Nhưng hết lần này tới lần khác, Liverpool lại thông qua hai đầu đường biên. Đem toàn bộ trận thế kéo đến rất bình thường kéo. Đôi này Chelsea phòng thủ tới nói, thật là một lớn khiêu chiến. Hơn nửa hiệp liên tiếp cho Dương Dương cùng Penan một đối một cơ hội. Chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Cho nên... Dương Dương có loại cảm giác, thật không phải Chelsea cầu thủ trạng thái chênh lệch, mà là bọn hắn bài binh bố trận xuất hiện vấn đề. Lại bị Liverpool hoàn toàn áp chế, mặc dù khống chế bóng suất cao tới 65%, nhưng vô dụng, hoàn toàn đánh không ra hữu hiệu tiến công. Trái lại Liverpool, lần lượt sắc bén tiến công, để Chelsea đều có chút mệt mỏi ứng phó. Xâm nhập nghĩ như vậy, Dương Dương cũng không nhịn được cùng còn lại đồng đội. Đối nửa chàng sau tràn đầy lòng tin, chỉ cần mình tiếp tục kéo dài hơn nửa hiệp mạch suy nghĩ. Tiếp tục như thế đá, tin tưởng nửa chàng sau cầm xuống tranh tài không thành vấn đề. Thậm chí nói không chừng, thật có cơ hội lại dẫn bóng. Benitez tải trở lại phòng thay quần áo về sau, đối đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện đưa cho đầy đủ khẳng định. Nhưng hắn cảm thấy đội bóng nắm chắc cơ hội năng lực vẫn là có khiếm khuyết, cần lại tăng cường một chút. Cùng lúc đó, hắn còn nâng lên Chelsea cầu thủ cảm xúc có chút vội vàng sao động. Nơi này là bọn hắn sân nhà, mặc dù là một so với một, nhưng áp lực như trước vẫn là tại bọn hắn bên kia. Cho nên, chúng ta nửa chàng sau muốn tiếp tục bảo trì hơn nửa hiệp đá Pháp. Các ngươi muốn có đầy đủ kiên nhẫn. Dương Dương cùng các đội hữu cũng đều nhao nhao lên tiếng hưởng ứng, hiển nhiên đều phi thường tán đồng huấn luyện viên trưởng phân tích phán đoán. Tại xâm nhập suy tư một chút về sau, Dương Dương rốt cuộc minh bạch đến vì cái gì Benitez lạnh lùng như vậy, thậm chí có chút bất cận nhân tình, nhưng Liverpool đám cầu thủ lại như trước vẫn là như vậy tôn sùng hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, chiến thuật của hắn thật phi thường xuất sắc đến làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng. Chỉ cần nghe theo sắp xếp của hắn, phục tùng chỉ thị của hắn, đội bóng liền nhất định sẽ thắng. Tranh tài nửa chàng sau lại bắt đầu lại từ đầu. Ngoài dự liệu chính là, song phương đều không có tiến hành điều chỉnh, Mourinho như trước vẫn là áp dụng hơn nửa hiệp chiến thuật đấu Pháp. Chỉ là tại Belarus chỗ cánh trái cái này một bên tăng cường phòng thủ. Trọng điểm chính là muốn hạn chế lại Dương Dương. Bồ Đào Nha cuồng nhân đối Dương Dương phi thường thưởng thức, tự nhiên cũng là phi thường kiêng kỵ. Nhưng lại tại nửa chàng sau tiến hành đến phút thứ 51 thời điểm từ trên trận thế cục lại đột nhiên phát sinh biến cố. Tại một lần chiến đấu thời điểm, Mohamed Sissoko ngã xuống đất chùi bóng, Chelsea giữa trận ba lách chậm một bước, nhưng không có thu chân, mà là thuận thế dẫm tại Sissoko đầu gối bên trong. Malay giữa trận tại chỗ liền thống khổ ôm lấy đầu gối của mình. Tất cả đây hết thảy đều phát sinh ở trọng tài chính Mike Riley dưới mí mắt. Hắn đương nhiên không khách khí chút nào trực tiếp đối ba lách lấy ra hồng bài, đem nước Đức giữa trận phạt ra sân bên ngoài. Bên sân Mourinho hiển đến vô cùng tức giận, hắn đối trọng tài chính lần này xử phạt bất mãn hết sức, cho rằng đây chỉ là một lần vô tâm chi thất, không nên trực tiếp đưa ra hồng bài. Hắn thậm chí vì vậy mà ôm lấy thứ tư trọng tài nói rõ lý lẽ. Nhưng cuối cùng trọng tài chính cũng không để ý tới đến từ bên sân kháng nghị. Balak buồn bực bị phạt ra sân bên ngoài. Đây là hắn chức nghiệp kiếp sống tờ thứ nhất trực tiếp hồng bài. Mourinho lập tức đem Essien thét lên bên sân, mặt thụ tùy cơ hành động. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Dương Dương phát hiện mình ở bên trái đường đối mặt phòng thủ áp lực cũng đi theo dễ dàng rất nhiều, bởi vì nhận Zera cùng Crow lặp đi lặp lại xung kích. Lại thêm Xabi Alonso cũng có rất mạnh sau chen vào năng lực, khiến cho Essien cùng Lampard không thể không càng thêm hướng phía trung lộ co vào. Đồng thời, Dương Dương cũng lưu ý đến Mourinho trợ lý huấn luyện viên Boas đã bắt đầu để ghế dự bị bên trên Robben ra ngoài làm nóng người. Hiển nhiên là muốn tiến hành thay người. Lúc này thay đổi Robben, tỏ rõ ý đồ chính là muốn đánh phòng thủ phản kích. Nhưng cụ thể lúc nào thay người, không rõ ràng, nhưng không hề nghi ngờ, Balak ra sân hoàn toàn thay đổi tranh tài xu thế. Đồng thời cũng làm cho Dương Dương trong lòng một trận cuồng hỉ. Có cơ hội, thật sự có cơ hội. Hắn khát vọng nhất vẫn là dẫn bóng. Hắn hy vọng có thể trợ giúp Liverpool sân khách đánh bại Chelsea. cái này sẽ trở thành bản mùa giải Liverpool một trận sự kiện quan trọng thức tranh tài. Về phần nói ngay cả qua ba người, kia thật không phải là hắn suy tính, bởi vì không thực tế, Dương Dương là cái tương đối bảo thủ người. Hắn xưa nay sẽ không đi qua phần truy cầu một chút không thực tế. Hay là mình không cách nào trưởng khống đồ vật. Hắn tin tưởng thuận theo tự nhiên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN